Chiến thần bất bại, chương 3573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Tiêu Chính Văn cậu có thể chết dưới Hạo Thiên Chân Ngôn, dù xuống suối vàng, cũng coi như chết rõ ràng rồi. Khí tức Tư Mã Lôi lại nâng cao lên mấy phần, sự uy nghi đó huyền diệu hệt như thiên thần chân chính. Giờ khắc này, bất kể là âm thanh trong miệng hắn phát ra, hay mỗi cử động giơ tay nhấc chân của hắn, cũng đại diện cho ý đất trời thực sự. Ý chí của đất trời chính là quy luật, là phép tắc của thế gian này. Đồng thời, ý chí của đất trời càng có thể xác định sự sống chết của con người. Bất kể người này là ai, đều phải khuất phục trước trời đất. Giờ phút này, trên bầu trời vô số có tia sáng mờ ảo, rối rít tập trung về phía Tư Mã Lôi, tựa như nô bộc gặp được chủ nhân. Tư Mã Lôi đứng trong ánh sáng mờ ảo, thậm chí còn giống thần linh hơn thánh chúa trong thánh kinh đạo. Mặc dù Hạo Thiên Chân Ngôn chỉ có thể mượn dùng uy nghiêm của đất trời trong thời gian ngắn, nhưng dù vậy, cũng đủ để làm người ta tặc lưỡi rồi. Vỏn vẹn trong một ánh mắt, sự sống xung quanh Tiêu Chính Văn lập tức bị tước đoạt không còn gì. Đầu tóc đen của Tiêu Chính Văn trong nháy mắt biến thành vô số sợi tóc bạc. So sánh cùng Tư Mã Lôi, giờ phút này Tiêu Chính Văn quá bé nhỏ. Tư Mã Lôi tựa như bầu trời trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn, mà chính anh lại nhỏ như hạt bụi. Chỉ thấy Tư Mã Lôi nhẹ nhàng ngoắc tay, mấy ngàn tia sáng mờ ảo liền hội tụ lại cùng thanh bảo kiếm dài ba tấc kia, trong nháy mắt nó lập tức biến thành một thanh kiếm trảm thiên. Cậu có thể chết dưới thanh kiếm này của tôi thì chắc sẽ không oán thán gì đâu nhỉ. Cánh tay Tư Mã Lôi nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, ngay sau đó vung tay lên, vạn tia sáng mờ ảo tấn công đâm thẳng tới Tiêu Chính Văn. Ừ, anh giỏi lắm, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Đôi mắt trong veo lướt qua ý chí chiến đấu sục sôi. Từ khi linh khí trở về tới nay, đã rất lâu Tiêu Chính Văn chưa cảm nhận được ý chí chiến đấu hăng hái sục sôi như vậy rồi. Có thể nói, cả chặng đường đã qua, cho tới bây giờ không có một ai trong số đối thủ anh gặp phải, đáng sợ như Tư Mã Lôi, càng không có bất kỳ đối thủ nào có thể khiến Tiêu Chính Văn có tinh thần dù chết cũng phải đánh một trận. Giờ phút này, không chỉ Hạo Thiên Chân Ngôn áp chế Tiêu Chính Văn, Tư Mã Lôi thân là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 3 cảnh giới cao hơn cũng tạo nên trạng thái chèn ép Tiêu Chính Văn. Tư Mã Lôi lại có vẻ vô cùng ung dung, bởi vì đất trời này đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, thậm chí ngay cả không khí cũng mặc cho hắn chỉ huy. Nhát kiếm này của hắn là đòn chí mạng đối với bất kỳ ai, cho dù cao thủ nhân hoàng cấp 4, đối mặt với đòn này cũng chỉ có thể thở dài. Cách chương